Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 942, 942 chân chính uy hiếp. Chelsea nửa chàng sau hậu vệ biên phòng thủ rõ ràng nắm chặt cấm khu, cũng không tính tươi mới biến hóa. Nội ngoại 2 giây, Chelsea hậu vệ biên nhiều nhất chỉ có thể phong bế một đầu. Miuo suy yếu trung lộ tiến công, Chelsea liền thả đường biên cho đối thủ. Nếu như là chuyền bên trong bóng, thiếu đi nét trước cắm cấm khu uy hiếp, Henry bản thân đánh đầu năng lực vô cùng thê thảm. Ngược lại không phải bọn hắn kiêng kỵ, truyền thống trên làm như vậy vẫn sẽ có rất tốt hiệu quả. Thế nhưng là Miuo hiện tại nào chỉ là hai cánh đủ bay, quả thực là đường biên tứ tuyến trùng kích, nghe có chút khó có thể lý giải được. Bên cạnh liền hai cái bên cạnh, nơi nào có bốn đường nét. Thế nhưng là đang nhìn tranh tài rất nhiều chuyên nghiệp bóng bình nhà, đã tại lặp đi lặp lại suy tư toàn cục lúc ý thức được Miuo đường biên tiến công biến hóa, cùng bên cạnh khác biệt quỹ, cũng liền là Miuo hậu vệ biên cùng biên phong, xưa nay sẽ không tại cùng một cái trên quỹ đạo. Hai cái biên phong, hai cái hậu vệ biên, bên trong cắt cùng sát biên, đồng thời sẽ có ba cái rưỡi người. Hai tên hậu vệ biên bên trong có một người sẽ không triệt để xông giết tới trước nhất giây, căn cứ tiến công chỗ một bên mà tiến hành điều tiết hoán đổi. Ronnie bên trong cắt, Ashley câu khẳng định sát biên. Trái lại cũng thế, đối ứng tại mặt khác một đầu bên cạnh, cũng giống như thế. Thế nào song thành như vậy đường biên áp bách, quyết định bởi tại hậu vệ biên tố chất cùng biên phong duyệt đọc tranh tài năng lực. Biên phong chủ động tiến hành bước đầu tiên, như sát biên. Sau lưng hậu vệ biên đem chuyển hóa làm biến phong thẳng cắt đối thủ cấm khu sườn bộ. Biên phong như bên trong cắt, hậu vệ biên đem phi tốc sát biên hình thành phối hợp tác chiến điểm. Tóm lại, Miuo hậu vệ biên cùng biên phong, trận đấu này sẽ không cùng lúc xuất hiện tại một đầu giống nhau đường dây, hoặc là chiến thuật tác dụng giống nhau vị trí bên trên. Reed cùng Johansson mặc dù nắm chặt cấm khu, nhưng chính đề phòng đối thủ vẫn là Larsson cùng Ronnie. Thế là làm Miuo đường biên áp bách sản sinh nhân số tại trước nhất giây nhất định cân đối lúc, bọn hắn như cũ có thể tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong tiến hành trùng kích. Chỉ là Snyder cùng Ashley Cole cuối cùng không phải tiền vệ. Bọn hắn trở thành biên phong cắt vào cấm khu sườn bộ, hoàn thành bắn cửa chất lượng không thể cùng chính ấn tiền vệ đánh đồng. Tại 60 phút đồng hồ trước đó, Miuo tại ngắn ngủi 15 phút đồng hồ bên trong hoàn thành 6 lần bắn cửa. Nó bên trong Ashley câu liền hoàn thành 3 chân, Snyder 1 chân, chỉ có Ashley câu bắn cửa có một cước mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong. Mặt khác 3 chân bắn cửa đều bay lên khán đài. Thế nhưng là tiến công uy hiếp vừa xem hiểu ngay, Miuo đường biên phong bạo đem đối thủ đe dọa kinh hãi tột đỉnh. Jeremy không tự chủ được bắt đầu thu nhập cấm khu. Desailly cũng phát huy kinh nghiệm bắt đầu tự do bổ vị, đề phòng Miuo hậu vệ biên xuất quỷ nhập thần hoặc cùng biên phong đổi vị trùng kích bọn hắn. Cấm khu, thứ 62 phút đồng hồ, Andrick ở bên sân tiến hành thay người. Hắn ôm Cristiano Ronaldo bả vai, cho hắn nói một cách đơn giản rõ ràng ra sân sau nhiệm vụ. Cristiano Ronaldo cũng không biết giống cái khác cầu thủ như thế liên tiếp gật đầu, thẳng đến cuối cùng mới có thể nói câu minh bạch. Bổn chàng tranh tài dâng tặng 3 lần kiến tạo Larsson bị đổi xuống trận, thay thế hắn người là Bồ Đào Nha thiên tài Cristiano Ronaldo. Đội khách fan hâm mộ tại Stamford Bridge nhìn trên đài nhao nhao đứng dậy vỗ tay gửi lời chào. Larsson xứng với những này tiếng vỗ tay. Biểu hiện của hắn hôm nay không thể bắt bẻ. Nếu như có thể có một cái vào bóng, vậy liền quá hoàn mỹ rồi. Larsson cùng Cristiano Ronaldo vỗ tay tiến hành thay người. Andrick cũng cùng kết quả Larsson vỗ xuống bàn tay. Mùa giải mới mở đánh rồi trước đó, Andrick liền cùng Larsson tiến hành qua nói chuyện. Đội bóng bản trận đấu mùa giải sẽ giảm bớt hắn ra sân số lần. Trên cơ bản phái hắn ra sân tranh tài đều là trung thượng du thực lực đối thủ hoặc là trọng yếu tranh tài. cái khác tranh tài, đều sẽ từ Cristiano Ronaldo đến đánh rồi thủ phát. Hơn nữa, như hôm nay dạng này, hơn 60 phút đồng hồ đem hắn thay đổi, có thể sẽ không là ngẫu nhiên vì đó. Bởi vì hắn dù sao lập tức 32 tuổi, Andrej đối với đội bóng toàn đội phòng thủ yêu cầu là phải vô cùng quá cứng thể năng. Larsson khẳng định không cách nào kiên trì xong 90 phút. Trừ phi, bọn hắn tại điểm số an nhàn lúc đi chủ động làm hao mòn tranh tài thời gian. Để tranh tài bộ phận thời gian biến thành rác rưởi thời gian. Thế nhưng là, Andrej hiện tại thật không quan tâm điểm số cùng kết quả. Hắn càng để ý tranh tài thời gian. Tranh tài thời gian càng nhiều. Mỗi một phút, đều muốn dùng để luyện binh. Tôi luyện đội bóng mới hệ thống. Đặc biệt là hai cái hậu vệ biên chiến thuật trên cải biến. Cùng với đội bóng mới giữa trận cơ cấu ma luyện. Cái này đều không phải là an an ổn ổn sinh hoạt. Hiệu quả và lợi ích thắng được tranh tài liền có thể đạt tới hiệu quả dự trù. Bách luyện thành cương. Không luyện. Không chân quý mỗi một phút. Làm sao có thể ra hiệu quả. Dù là hiệu quả và lợi ích chút có thể sẽ có rất tốt thành tích. Nhưng đối với tương lai mấy năm. Một cái đội bóng lâu dài xây thiết chí chu kỳ mà nói. Cái này cũng chỉ là lợi ích ngắn hạn. Andrej sẽ không như thế, ánh mắt thiển cận. Andrej dùng sinh long hoạt hổ Cristiano Ronaldo thay đổi lão tướng Larsson. Đây là một cái đối với vị thay người. Chỉ là chi tiết điều chỉnh. Cũng bất động đại cục. Mà điểm này, Eriksson cũng trong lòng biết bụng rõ. Tại Miwoo thay người tiết điểm này, Eriksson bỗng nhiên ánh mắt trở nên sắc bén có thần. Tối tăm bên trong có ngộ hiểu. Hắn bỗng nhiên đứng dậy đi đến bên sân. Quả quyết đem đắp gọi vào rồi trước người. Đối với đắp tận tâm chỉ bảo. Đồng thời khẩu khí kiên quyết muốn đắp đi chấp hành. Còn có để đắp hướng Ga Johnson chuyển đạt đồng dạng chiến thuật điều chỉnh nội dung. Tại đi trở về huấn luyện viên chỗ ngồi xuống lúc. Eriksson đầu óc bên trong vung đi không được chính là. Ashley câu cùng Snyder liên tiếp từ đường biên thẳng cắt cấm khu sườn bộ vị trí chạy lộ tuyến. Nguyên bản Ronnie cùng Larsson nếu là như thế vị trí chạy. Cũng không cảm thấy tươi mới. Tựa như đắp cùng Ga Johnson cũng sẽ từ đường biên bên trong cắt như thế đá. Tại Miwoo quét sạch châu Âu niên đại bên trong. Biên phong cái này loại đối với bóng cửa trùng kích uy hiếp. Sớm đã âm thanh truyền tứ hải. Nghe nhiều nên thuộc, cứ việc bây giờ còn chưa có một cái minh xác định nghĩa. Nhưng cái này đã có khác với truyền thống biên phong, là hiện đại bóng đá mới quật khởi một loại biên phong. Tại kiến tạo cùng vào bóng nặng nhẹ lắc lư bên trong. Hiện đại biên phong càng khuynh hướng vào bóng mà suy yếu lúc trước kiến tạo. Đây là chiều hướng phát triển, bởi vì Miwoo đã dùng một bộ này lấy được rồi lóa mắt đoạt mục đích thành tựu. Về phần tại sao Ronnie cùng Larsson ngược lại kiến tạo lớn hơn vào bóng rồi. Nguyên nhân cũng đơn giản. Bởi vì bọn hắn thành đối phương mắt bên trong không thể coi thường tiến công Terminator. Hạn chế bọn hắn đã không phải là lấy đối đãi truyền thống biên phong lão ánh mắt. Mà là liền xem như đạt được điểm tới hạn chế. Này lên kia xuống, vọt mạnh mạnh đánh rồi không phải Miwoo phong cách. Bọn hắn am hiểu hơn một đoàn đội từng cái điểm lẫn nhau kích hoạt. Hiện tại Miwoo tự hồ dự định tại đường biên tiến công bên trong làm càng nhiều văn chương. Đến đem đường biên thế công chiều dâng diễn dịch đến một cái khác loại độ cao mới. Dung hợp biến phong, hôm nay tiểu thí nghiêu đao, uy lực không tầm thường. Eriksson chú ý chính là, vì cái gì Miwoo liền hậu vệ biên đều có thể đánh ra thẳng như vậy xem uy hiếp. Mà Chelsea biên phong rõ trả minh tiền mới có lỗ hổng. Lại không cách nào tại cấm khu bên trong chế tạo uy hiếp. Tại Miwoo hai cái hậu vệ biên lặp đi lặp lại trùng kích Chelsea cấm khu lúc. Eriksson bừng tỉnh đại ngộ. Chelsea tiến công. Bỏ gần tìm xa. Đúng vậy. Làm Miwoo hậu vệ biên kiến tạo đi lên lúc. Phía sau của bọn hắn có hết sức rõ ràng lỗ hổng. Chelsea biên phong chỉ cần vị trí chạy nhạy bén, là có như dẫm trên đất bằng không gian. Nhưng vấn đề là, cái kia lỗ hổng, thật vô cùng có giá trị lợi dụng sao? Đó là đường biên lỗ hổng. không phải cấm khu, nghiêng 45 độ có thể truyền bên trong. Cũng rất ít có siêu phẩm có thể trực tiếp đem bóng trực tiếp đánh vào đối phương bóng cửa. Truy nguyên, người tiến công là nhất định phải đánh tới cấm khu bên trong, mới có thể chế tạo uy hiếp. Cho dù vào không được cấm khu, cũng phải đánh tới bóng cửa đối diện phía trước hình quạt 35 yard một vùng. Phiến khu vực này, sút xa cũng mới có uy hiếp. Chelsea quá để ý đánh rồi đối phương hậu vệ biên sau lưng. Thế là tại đường tấn công trên, là trước từ đường biên tiến lên, lại quay lại trung lộ chế tạo uy hiếp. So sánh Miwoo cái kia hai cái kiến tạo biên độ rất lớn. Từ nửa tràng đường biên bắt đầu bắn vọt hậu vệ biên tiến công bộ đường. Snyder cùng Ashley câu nếu muốn uy hiếp bóng cửa, là trực tiếp từ đường biên trực tiếp trùng kích cấm khu bên trong. Khoảng cách hiển nhiên muốn so Chelsea từ bên cạnh lại bên trong lộ tuyến thêm gần. Thêm gần khoảng cách, mang ý nghĩa trùng kích quá trình thời gian ngắn hơn, làm đối thủ càng thêm khó mà đề phòng. Từ chậm rãi khởi động, quả quyết kiên định ra tốc bạo phát, từ tăng tốc bắt đầu đến chạy đến vị thời gian, khả năng ngay tại 5 giây ở trong. Dù sao, bọn hắn không cần vọt tới Chelsea bóng vạch gôn trên, mà lại quan sát Miwoo hậu trường phòng thủ sách lược, thì càng làm cho Ericsson kiên định cho rằng Chelsea lọt vào một cái bẫy dập bên trong. Bọn hắn đi đường biên là bởi vì đối phương tại tiền vệ trụ dây có hai tên tiền vệ trụ lách qua bọn hắn, đây là rất bình thường tiến công tư duy. Tiến công cầu thủ chính là tránh né đối phương. Nơi nào có lỗ hổng, đi nơi nào. Miwoo mạnh hóa giữa trận, chính là phong tỏa đối phương tổ chức tiến công lúc bên cạnh bên trong kết hợp vòng bảng phối hợp. Biến hướng khiến cho đối thủ đường biên phản kích muốn ôm bên cạnh một đầu đường đi đến đen. Tại qua nửa tràng đi vào trước eo dây lúc, cái kia hai cái tiền vệ trụ bởi vì trung lộ phòng thủ tay người giàu có mà có thể phân ra một người. Tới hiệp phòng đường biên, cũng chỉ là kẹp lấy nội tuyến, mà sẽ không trực tiếp tùy tiện đi qua bức cướp cho đối thủ qua rơi thoát khỏi không gian. Chính là vì kéo dài thời gian, hoặc là đem đối thủ đẩy vào đường biên ngang ngõ cụt bên trong. Trước trận trở về thủ Miwoo hậu vệ biên, trở về thủ lộ tuyến cũng không phải là đường biên rồi, là hướng trung lộ, hoặc là trợ giúp tiền vệ trụ dây giữa trận phòng thủ. Như đối thủ tiến công đánh cho càng sâu, bọn hắn liền hướng cấm khu bên trong sông, đi bổ trung vệ chằm chằm người hoặc chặn đường sau lỗ hổng vị trí. Cái này khiến Chelsea tại tiến công đánh qua nửa tràng một khi bị kéo dài rồi tốc độ sau, hoặc là lâm vào ngõ cụt bên trong, hoặc là chờ hậu trường người đi lên, lại phát hiện đối phương cũng đã ung dung bố trí xong nghiêm mật phòng tuyến. Cứ việc nhìn lên đến có chút lộn xộn, tỉ như tiền vệ trụ bên người cách đó không xa khả năng đứng đấy một cái hậu vệ biên, mà đổi thành một tên tiền vệ trụ lại rút về rồi cấm khu bên trong. Nhưng Miwoo bộ này phòng thủ sách lược, từ đầu đến cuối không có cho Chelsea tại cấm khu hoặc là nói bóng cửa ngay phía trước hình quạt khu vực có hạn không gian. Ericsson ý thức được Chelsea tiến công chỗ mấu chốt, hoặc là nói là bọn hắn cầu thủ tính hạn chế. Nếu đem đắp đổi thành Ronnie, tại đánh rồi phản kích lúc, cho dù đường biên có rảnh làm, Ronnie cũng sẽ không đi dọc theo đường biên xuống để, mà sẽ bên trong cắt đi trung lộ. Vì cái gì? Nếu là phản kích, đương nhiên muốn đánh ra tốc độ. Người dựa dẫn bóng tốc độ, kém xa không bóng chạy tốc độ. Khoảng cách đương nhiên muốn lựa chọn gần nhất, hơn nữa chết ôm đường biên. Giữa trận cầu thủ cho dù hướng về phía trước vị trí chạy, phối hợp thêm, khoảng cách cũng không tính ngắn, như trực tiếp trùng kích trung lộ. Đầu tiên tiến công tiến lên phương diện tốc độ đi. Tiếp theo, đường biên lỗ hổng đã tồn tại. Tại chính mình dẫn bóng hướng về phía trước lúc, đường biên lỗ hổng, giao cho đồng đội hướng về phía trước vị trí chạy. Chính mình liền có thể tại trung lộ kiềm chế lại đối phương phòng thủ. Dù là vòng bảng phối hợp, đồng đội ở giữa khoảng cách cũng càng gần, sẽ không để cho trung lộ cầu thủ lâm vào tư cố vô thân trạng thái bên trong. Từ toàn cục trên độ cao, trung lộ đột tiến đủ khả năng diễn sinh biến hóa cũng là càng nhiều. đối thủ phải đề phòng lại là ba đầu dây, hai bên trái phải, còn có tiến công tiến lên trung lộ. Còn nếu là đơn thuần lấy đường biên tiến công bước kế tiếp phát triển, vừa xem hiểu ngay chính là trung lộ, hoặc là càng xa một bên khác, mà khoảng cách càng xa một bên khác, uy hiếp sẽ thấp nhất, bởi vì khoảng cách càng xa, chuyền bóng xác suất thành công, phối hợp đánh thành xác suất đều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Làm tranh tài thứ 70 phút đồng hồ, Chelsea tại một lần phản kích bên trong hai bên phong thu nạp tới gần trung lộ. Gà Johnson dẫn bóng từ bỏ đường biên nhờ tay trong, cũng cùng Veron bắt đầu tiến hành phối hợp. Bóng ra cấp tốc chuyển tới bên trái đắp dưới chân lúc. Miwuo tiền vệ trụ dây lập tức có chút căng thẳng. De Rossi cùng Alonso trong lúc nhất thời là bị đối phương ba người chính diện trùng kích. Hai người tại phối hợp trên, nhất là đại cục trên không thành thục thể hiện ra đến. Tựa hồ Alonso cùng De Rossi cũng không biết rõ có nên hay không đi phong tỏa đắp cùng Gà Johnson trực tiếp bên trong cắt cấm. Khu sườn bộ vị trí chạy lộ tuyến, đồng thời tự nhiên buông lỏng đối với Veron phòng thủ. May mắn đắp lại đem bóng chuyển về cho Veron. Cái sau cho Crespo thẳng nhét bị Southgate trực tiếp chuyển dài phá hư. Nếu không, lần này phản kích, Chelsea nói không chừng có thể lật về một bóng. Andrić ở bên sân cúi đầu cười cười. Eriksen rốt cục ý thức được Miwuo chân chính uy hiếp. Tiền vệ trụ, R580 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.